Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 830. Ai ra? Lần này chơi lớn rồi. Ba canh, Thanh Đồng Môn bên trên bộc phát ra một luồng che khuất bầu trời thiên uy. Loại kia muốn đem mọi người thần hồn bóc ra cảm giác càng khủng bố hơn rồi. Giao Trì Thánh Chủ trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, đối sau lưng mọi người nói: tất cả mọi người lui về sau, chớ bị lan đến gần. Không cần Giao Trì Thánh Chủ nói chuyện, tất cả mọi người cùng nhau lui về phía sau. Một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân một người đối mặt một tòa cự đại Thanh Đồng Môn. Thanh Đồng Môn này không biết đã trải qua bao lâu thời gian, đã cùng thiên địa hòa làm một thể. Dương Chân vừa mới đem hai tay theo ở trên Thanh Đồng Môn thời điểm, liền cảm thấy một luồng không thể địch nổi lực lượng kinh khủng thuận trong lòng bàn tay, oanh một tiếng, chui vào trong thân thể. Dương Chân giật nảy mình, loại lực lượng kinh khủng này tiến vào thân thể cũng không phải một chuyện đùa. Một cái xử lý không tốt, sẽ bản thân bị trọng thương. Kinh khủng chân nguyên lực lượng giống như là lao nhanh dòng sông bình thường. Tại Dương Chân hai tay trong kinh mạch điên cuồng chảy xiết. Dương Chân hai mắt ngưng tụ, hai tay chấn động, một luồng kinh khủng chân nguyên lực lượng từ đan điền trong Nguyên Anh bạo phát đi ra. Ầm ầm mang theo khí thế kinh khủng vọt lên, oanh, hai cỗ lực lượng đối oanh cùng một chỗ. Dương Chân trên hai tay quần áo lập tức bạo trở thành mảnh vỡ. Một luồng kinh khủng khí lưu hướng về bốn phương tám hướng, phảng phất giống như gợn sóng bình thường phóng xạ ra. Tất cả nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Vẻn vẹn hai cỗ lực lượng tại Dương Chân thể nội đối oanh, liền đã tương đương với hai cái chu thiên kỳ cường giả kinh khủng một kích rồi. Đây cũng chính là Dương Chân, nếu như đổi lại bất cứ người nào lời nói, nổ tung chỉ sợ cũng không chỉ là quần áo, mà là toàn bộ cánh tay rồi. Dương Tiểu Hữu cẩn thận. Giao Trì Thánh Chủ cảm giác được Thanh Đồng Môn bên trên lần nữa bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng, vội vàng lên tiếng nhắc nhở Dương Chân. Trình độ cỡ này lực lượng bộc phát, đã không phải là có thể người vì chọi cứng rồi. Nếu như không phải đối thiên địa chân văn có hiểu biết, càng là tại trận pháp nhất đạo bên trên rất có tạo nghệ lời nói, sau một khắc, Dương Chân chỉ sợ không chết cũng muốn bản thân bị trọng thương. Tất cả mọi người một mặt khiếp sợ nhìn xem Dương Chân. Bây giờ đã không phải là Dương Chân có thể hay không luyện hóa thiên địa chân văn sự tình, còn quan hệ đến đám người có thể không thể tiến vào trong Thanh Đồng cổ điện. Trong lúc nhất thời, không ít người đều âm thầm nắm chặt nắm đấm, tại cho Dương Chân cổ vũ ủng hộ. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt không thể tưởng tượng nổi. Lần tiếp theo trùng kích, chỉ sợ sẽ là Dương Chân có thể hay không chịu được thời khắc mấu chốt. Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, Dương Chân bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Tay phải đột nhiên rời đi Thanh Đồng Môn, ngón trỏ chấn động phía dưới, kích xạ ra một đạo máu tươi. Sau đó, đám người tiếng kinh hô bên trong, Dương Chân hít sâu một hơi, nhanh chóng ở trên Thanh Đồng Môn vẽ lên một cái cổ quái ký hiệu. Binh, cuối cùng một bút kết thúc, lực lượng kinh khủng kia cũng vừa lúc hoàn toàn bộc phát ra. Dương Chân hai tay gân xanh lộ ra, nổi giận gầm lên một tiếng, cho bản tao thánh mở. Ầm ầm, từng tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, toàn bộ Thanh Đồng cổ điện giống như đều bạo phát ra một luồng nhường thiên địa biến sắc lực lượng. Vô tận chấn động phía dưới, Dương Chân khắc họa xuống bí quyết chữ binh, ầm vang ở giữa quấn bốc cháy. Cơ hồ trong nháy mắt liền cùng Thanh Đồng Môn bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng đối oanh cùng một chỗ, đại địa chấn chiến, toàn bộ Thanh Đồng cự sơn giống như đều trở nên chấn động bắt đầu. Dương Chân sắc mặt tái nhợt, hai cỗ lực lượng bộc phát sau đó, càng nhanh hơn đánh vô số cái thủ ấn ở trên thanh đồng môn. Liền liền tiện mèo cái này ngày bình thường lười nhác vô cùng ra hỏa, lúc này đều nhìn chòng chọc vào Dương Chân Tay, sợ có cái gì chi tiết lọt mất, cả người càng là căng cứng như là một tấm kéo căng cự cung. Liền hô hấp đều vững vàng, sau một khắc, Dương Chân hai tay trùng điệp vỗ ở trên thanh đồng môn. Tiện mèo cùng tao gà đám người nhất thời thở dài một hơi. Mở, tao gà mắt gà chọi đều đi ra rồi. Nhìn xem Dương Chân, một mặt ngưng trọng mở miệng nói ra. Mở, Dương Chân một tiếng gầm thét, một tiếng ầm vang thiên địa oanh minh. Toàn bộ thanh đồng môn phảng phất giống như vỡ ra. Một cỗ kinh khủng thiên uy lực lượng từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên thanh đồng môn. Ngay sau đó, đám người còn không có chờ phản ứng lại, liền thần sắc hoảng sợ phát hiện, thanh đồng môn bên trên những văn lộ kia, vậy mà đều giống như là sống lại bình thường. Ở trên thanh đồng môn lưu chuyển, ông, một tiếng oanh minh truyền đến, giữa không trung quang huy một mảnh. Giữa không trung không biết lúc nào nhiều một vòng trăng sáng. Thiên địa rung chuyển, một cỗ cuồng phong gào thét ở giữa. Những văn lộ kia giống như là phiêu lơ lửng, ở giữa không trung tạo thành một cái to lớn vô cùng quang luân. Thiên khuyết chân văn, thấy cảnh này, tất cả mọi người lên tiếng kinh hô. Tầm mắt sáng rực nhìn xem giữa không trung tản ra vô tận thiên uy thiên khuyết chân văn. Thậm chí có không ít người trong mắt đều lộ ra thần sắc tham lam. Chẳng trách đám người kích động như thế. Đây chính là trong truyền thuyết thiên địa cửu văn bên trong thiên khuyết chân văn. Hơn nữa còn là bản nguyên. Nếu như nói đám người không tâm động, đó nhất định là tại hố người. Dương Chân hiển nhiên cũng biết đạo lý này. Quay đầu nhìn mọi người một cái, nhếch miệng cười một tiếng. Bỗng nhiên tiến lên một bước, hét lớn một tiếng, hoa thiên tế, ầm ầm, giữa thiên địa vô số thiên địa nguyên khí hướng về Dương Chân vọt tới. Tiến vào Dương Chân thể nội nhanh chóng xoay tròn một tuần sau. Bỗng nhiên đi vào Dương Chân trên hai tay, hoa thiên chân văn, theo Dương Chân hai tay ở giữa không trung vẽ một vòng tròn. Một cái làm cho tất cả mọi người đều vô ý thức nheo mắt lại màu vàng đường vân xuất hiện ở giữa không trung. Hoang thiên chân văn kim quang lập lòe, chiếu sáng rạng rỡ phía dưới, để cho người ta chấn động vô cùng. Cái này, đây là cái gì? Dương Chân đây là võ kỹ gì? Vì cái gì có thể mang theo thiên uy? Tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân trong tay đường vân, chợt giống như là nhớ ra cái gì đó, cùng giữa không trung thiên khuyết chân văn so đo, lập tức mở to hai mắt nhìn. Thiên địa chân văn, đây cũng là thiên địa chân văn. Dương Chân trên thân lại còn có một cái thiên địa chân văn khác. Lần này liền liền giao trì thánh chủ cũng nhịn không được giật nảy cả mình, quay đầu nhìn thoáng qua bên người đám người, tự lẩm bẩm, trách không được. Trách không được Dương Tiểu Hữu trên mặt một điểm thần sắc kích động đều không có. Nguyên lai trong cơ thể hắn vậy mà đã luyện hóa một cái thiên địa chân văn. Vận khí này liền có chút ghê gớm rồi. Vô số người xem lấy giữa không trung hai đại thiên địa chân văn kêu gọi kết nối với nhau, tất cả đều ngậm miệng lại. Ngay tại Dương Chân muốn cứng đối cứng lấy hoang thiên chân văn cưỡng chế ép thiên khuyết chân văn này đến luyện hóa thời điểm, thanh đồng cổ điện bên trên bỗng nhiên oanh một tiếng bộc phát ra một đoàn hủy thiên diệt địa màu xanh lá khí tức, trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ thiên địa. Không tốt, tất cả mọi người là tâm thần run lên. Loại tình huống này không cần nghĩ, nhất định là Dương Chân phát động thanh đồng cổ điện bên trên cấm chế, lúc này mới bộc phát ra. Mắt thấy cái kia một luồng kinh khủng đến lực lượng hủy thiên diệt địa đem Dương Chân bao phủ lại, tất cả mọi người vô ý thức lên tiếng kinh hô. Hòa Ung Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người càng là khiếp sợ kém chút xông đi lên. Lực lượng kinh khủng như vậy bạo phát xuống, không có người cảm thấy Dương Chân còn có thể lông tóc không thương. Coi như không chết, sợ rằng cũng phải lột một tầng da không thể. Thanh đồng cổ điện, đến cùng hay là bạo phát? Một tiếng âm thanh dị thường chói tai truyền đến. Thanh đồng môn bỗng nhiên từ từ mở ra, một mảnh đen kịt trong cổ điện đồng thau, giống như là có một cơn gió lớn bình thường. Lực lượng kinh khủng ba động Tây Tịch mở ra đến, đem mọi người cũng cùng nhau bao phủ trong đó. Cái này, xảy ra chuyện gì? Không tốt, cỗ khí tức này lại muốn ăn mòn tại hạ thần hồn. Mau lui lại, gặp nguy hiểm. Thanh đồng môn mở ra, chúng ta tất cả đều bị hút tiến đến. Dương đạo hữu ngươi ở đâu? Dương tiểu hữu, ngươi còn tốt chứ? Dương Chân, vãi cả đào, cứu mạng a, chết mèo a, tiểu tử ngươi ở đâu? Dương Chân phiêu phù ở giữa không trung, giống như là một cái chữ thái một dạng, không, giống như là một cái mộc chữ một dạng. Nghe vậy mắng, móa nó, lải nhải cái gì, bản tao thánh so với các ngươi còn nguy hiểm hơn, động đều không cách nào động. Lời tuy như vậy, thế nhưng là Dương Chân hay là chuyển động con mắt, hướng về bốn phương tám hướng nhìn lại, lập tức hít vào một hơi. Wow, lần này chơi lớn rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.